này khoản là nhất thích hợp ngươi. Ách, cái này, dùng cái này, ta sẽ biến thành cái dạng gì? Một tinh văn minh đồ nhà quê Lục Lê hoàn toàn không biết nàng trước mặt đồ vật là cỡ nào chân quý. Cỡ nào khó được, nàng càng để ý chính là gen thần mã vừa nghe khiến cho người có loại lạnh buốt cảm giác. Lập tức nhớ tới phòng thí nghiệm tiểu bạch thử, đáng tin cậy đáng yêu trí năng trợ thủ tiểu tùng. Cũng không có khinh bỉ vô tri chủ nhân, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu Lê, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần sợ hãi gen tiến hóa. Trên thực tế, ở các ngươi địa cầu văn minh tiến giai thí luyện chính thức bắt đầu khi toàn bộ địa cầu nhân loại đã trải qua quá một lần sinh mệnh tiến hóa quá trình. Cũng đúng là bởi vì lần đó tiến hóa, ngươi ở tinh thần lực phương diện sở trường đặc biệt bị kích phát rồi ra tới. Mới bị chùm siêu thị phụ trợ trình tự tìm thấy được cũng thành công trói định chùm siêu thị hệ thống, mà sử dụng này khoản sơ cấp gen tiến hóa tề. Sẽ chỉ là một lần so ngày hôm qua còn muốn an toàn tiến hóa quá trình. Tiến hóa sau khi kết thúc, người thân thể các phương diện tố chất sẽ được đến vững bước tăng lên. Ít nhất là hiện tại 2 lần, mà vừa mới kích phát ra tới tinh thần lực cũng sẽ được đến nhảy vọt tiến bộ. Càng quan trọng là, loại này an toàn ôn hòa tiến hóa phương thức sẽ không xuất hiện tiến hóa thất bại liền trở thành tang thi mặt trái hậu quả. Lục Lê đã hoàn toàn trợn tròn mắt, tuy rằng nàng chính mình đều cảm thấy chính mình trừng lớn đôi mắt. Há to miệng bộ dáng khẳng định thực ngốc thực xấu. Chính là nàng không khép được nha. Cái quỷ gì, nàng đã tiến hóa quá một lần. Còn kích phát rồi tinh thần lực sở trường đặc biệt, ta đây kích phát ra tới tinh thần lực đâu, chỗ nào đâu, ta như thế nào không cảm giác được, phản ứng lại đây tiểu tùng đang nói cái gì sao, tâm tình kích động Lục Lê hứng thú bừng bừng mà bắt lấy tiểu tùng bả vai trước sau lay động, thẳng đem tiểu tùng đều diêu hôn mê, một cái sau nhảy nhảy hồi trong màn hình, rốt cuộc thoát ly Lục Lê ma trưởng, tiểu tùng xuất hiện ở màn hình phía trên. Chỉ nàng trong tầm tay xếp hạng đề cử danh sách vị thứ 2 vật phẩm. Tinh thần lực rèn luyện chỉ đạo sơ cấp, bất đắc dĩ mà giải thích nói. Thân ái Tiểu Lê, tinh thần lực của ngươi chỉ là vừa mới kích phát ra tới thôi. Ngươi còn cần không ngừng mà rèn luyện mới có thể chân chính sử dụng nó. Đây đúng là ta vì ngươi đề cử đệ nhị khoản thương phẩm. Quyển sách này sẽ chỉ đạo ngươi như thế nào rèn luyện chính mình tinh thần lực. Sử chi cường đại lên, tuy rằng quyển sách này chỉ là sơ cấp, nhưng đối hiện tại ngươi tới nói chính thích hợp mà ta vì ngươi đề cử đệ tam khoản thương phẩm là thể thuật rèn luyện chỉ đạo sơ cấp vũ trụ chung 1x4 sao cùng 5 sao văn minh thịnh hành. Quan điểm là, tinh thần lực sở trường đặc biệt giả chỉ cần rèn luyện tinh thần lực là được. Nhưng không ít lục tinh văn minh đã phát hiện. Đối với tinh thần lực sở trường đặc biệt giả tới nói, nếu thân thể tố chất theo không kịp, quá cao tinh thần lực chỉ biết trở thành thân thể gánh nặng. Không chỉ có sẽ giảm bớt thọ mệnh, càng sẽ hạn chế tinh thần lực tiếp tục tăng lên, cho nên nhất khoa học cường hóa con đường là tinh thần lực cùng thân thể tố chất cùng nhau cường hóa. Bởi vậy, ngươi còn cần như vậy một phần thể thuật rèn luyện chỉ đạo sổ tay. Lục Lê đầy mặt mờ mịt mà không ngừng gật đầu, tỏ vẻ đại khái ý tứ nàng đã hiểu. Đến nỗi chi tiết, nàng tưởng nàng còn cần lại phí thời gian tiêu hóa một chút. 97. Đệ 97 chương như vậy sách lược, không chỉ có thể cứu trợ ra càng nhiều người sống sót. Càng quan trọng là, rửa sạch tang thi hiệu suất cũng sẽ càng cao, bởi vì miễn đi một trùng trùng lâu, từng nhà thảm thức tìm tòi quá trình. Cũng miễn đi vật tư thu thập sửa sang lại quá trình. Chỉ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đánh chết càng nhiều tang thi này một mục tiêu thượng. Hiệu suất đương nhiên càng cao, bởi vì hôm nay không có thu thập vật tư nhiệm vụ. Phụ trợ bộ thành viên có thể lựa chọn tiếp thu tân nhiệm vụ. Vì thế, một nửa tự nguyện đi theo tiến công bộ cùng đi làm rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Một nửa kia cùng lưu thủ căn cứ người sống sót cùng nhau tiếp tục xây dựng căn cứ, mở rộng căn cứ phạm vi, gia cố thêm cao căn cứ tường thành, đương nhiên, có cái căn cứ còn phái ra một bộ phận tiến công bộ thành viên đi trợ giúp lúc này vẫn là nhất phái. Binh hoang mã loạn, còn chưa hoàn toàn ở thành Nam lập trụ gót chân Chiêu Dương căn cứ, lâm vào khẩn trương trạng thái. Đương nhiên không ngừng Chiêu Dương hai cái căn cứ, phàm là tiên đoán khuếch tán đến địa phương người sống sót đều khẩn trương lên, toàn dân tham dự, vì khả năng đã đến tai nạn làm tốt nhất sung túc chuẩn bị, trọng đào căn cứ phía chính phủ thái độ. Phi thường cường ngạnh, đem toàn bộ căn cứ người sống sót toàn bộ cưỡng chế tính mà biên thành xếp hàng. Cho dù tuổi rất nhỏ hài tử cùng tuổi rất lớn lão giả, cũng đều bị phân phối tới rồi khả năng cho phép nhiệm vụ. Thanh tráng niên liền càng không cần phải nói. Vô luận nam nữ, tất cả đều muốn bắt khởi vũ khí đối kháng tang thi, trọng đào căn cứ quản lý tầng sở dĩ như thế nóng. Này, là bởi vì trước một ngày buổi chiều bọn họ rửa sạch sơn cốc. Đi ra núi lớn lúc sau mới phát hiện, trọng đào thành phố cục diện càng thêm không lạc quan, ở mặt thế phát sinh lúc sau. Trừ bỏ trước hết phản ứng lại đây người sống sót lập tức trốn hướng về phía ở vào trong sơn cốc bí. Mặt căn cứ bên ngoài, còn có không ít thị dân dùng hơi lớn lên thời gian mới phản ứng lại đây. Lúc sau bọn họ cũng ý đồ trốn hướng bí mật căn cứ, nhưng đã chậm. Bọn họ phát hiện, bị phía trước người sống sót dẫn đi bí mật căn cứ sơn cốc ngoại tang thi đã đem toàn bộ sơn cốc đều vây quanh lên, tới trễ người sống sót căn bản vào không được nhưng này đó phản ứng chậm người sống sót phía sau. Còn đi theo tân một đợt bị dẫn lại đây tang thi. Tiền hậu giáp kích dưới, tạo thành trọng đào thị tới gần sơn cốc vùng ngoại thành tình huống phi thường thảm thiết. Trừ bỏ tùy ý có thể thấy được đã đọng lại máu ngoại. Chính là số lượng viễn siêu căn cứ phía chính phủ dự đánh giá tang thi đàn. Trước từng ngày sắc ám xuống dưới sau, Thạch Xương làm hạ thu đội quyết định, trở về căn cứ sau. Quản lý tầng mở họp thảo luận tổng kết một ngày tình huống. Nhưng càng là thảo luận càng cảm thấy bất an. Những cái đó tang thi đàn khoảng cách sơn cốc vị trí thân cận quá. Cho dù tang thi phần lớn hành động thong thả, nửa giờ cũng đủ những cái đó nguyên bản chỉ là ngốc tại trọng đào vùng ngoại thành tang thi đàn. Chuyển rời đến sơn cốc ngoại, ở như vậy thật lớn phần ngoài dưới áp lực. Lấy Thạch Xương cầm đầu trọng đào căn cứ phía chính phủ làm ra ngày hôm sau toàn viên ra trận quyết. Định căn cứ phía chính phủ đem hộ vệ đội cùng từng người từ đoàn đội thu hoạch tang thi tinh hạch. Đều thu thập lên, sau đó một bộ phận hạ phân cho xuất công xuất lực thành viên. Cổ vũ bọn họ mua sắm đồ ăn, đổi mới vũ khí, dư lại bộ phận còn lại là phía chính phủ ra mặt. Thống nhất từ siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng mạch đao, liền nỏ, vì căn cứ sở hữu người sống sót cung cấp một lần bữa sáng. Cùng với người thường công kích tang thi vũ khí kế tiếp. Chờ sắc trời vừa mới sáng lên tới khi, toàn bộ căn cứ đã chuẩn bị sẵn sàng, trừ bỏ số ít nghiên cứu nhân viên còn lưu thủ ở bí mật trong căn cứ bên ngoài. Toàn bộ trọng đào căn cứ là chân chính toàn viên xuất động. Rửa sạch tang thi, ai, còn lo lắng cái gì ngày mai tang thi sẽ vây quanh căn cứ. Nói không chừng chúng ta hôm nay liền không về được, tạo nghiệt a, nhà ta hài tử 18 tuổi, phải giúp đỡ bọn họ qua lại tặng đồ. Quả thực chính là đem hài tử đương đại nhân dùng, đem đại nhân đương ra xúc dùng a. Này không phải cũng là không có biện pháp, nghe ngày hôm qua đi ra ngoài quá người ta nói. Trong thành tang thi đã rậm rạp tễ đến độ nhìn không thấy lộ. Nếu là không thể ở hôm nay liền đem chúng nó từng nhóm giải quyết rớt. Ngày mai khả năng liền sẽ một hơi chồng chất đến chúng ta căn cứ cửa. Tương đối với lòng mang tử chiến đến cùng trầm trọng tâm thái trọng đào căn cứ người. Sống sót tới nói, lạc thủy các căn cứ người sống sót tâm thái càng bình thản một ít. Không ít người đều còn đắm chìm ở phía trước một ngày nổ mạnh thức tin tức chung không phục hồi. Tinh thần lại, còn có chút căn cứ cũng không tin tưởng siêu thị tuyên truyền cái gọi là tiên đoán. Cho nên, lạc thủy các căn cứ bầu không khí cũng không có như vậy khẩn trương, nhưng này cũng không ý nghĩa. Lạc thủy các căn cứ liền khuyết thiếu chuẩn bị. Trên thực tế, có chút thực lực căn cứ đều ở Trung Minh Sơn chung quanh sáng lập nơi ở tạm thời. Lấy bảo đảm tối cao hiệu suất thu hoạch siêu thị vật tư. Suốt một ngày, Phong Giang Thượng lui tới con thuyền đều thực bận rộn, vận tới rất nhiều tang thi tinh hạch, đổi về rất nhiều siêu thị vật tư tới gần trạng vạng khi. Lạc Thủy căn cứ đóng tại Trung Minh Sơn chung quanh chiến sĩ ở phương khắc dẫn dắt hạ. Mang theo cuối cùng một đám mua tới vật tư bước lên hồi nhà mình căn cứ thuyền, có Lạc Thủy căn cứ đi đầu, mặt khác căn cứ cũng sôi nổi mang theo cuối cùng đổi lấy vật tư về tới từng người căn cứ, mặc kệ. Nói như thế nào, bọn họ trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi siêu thị sở tuyên truyền tiên đoán. Vạn nhất là thật sự đâu, vẫn là ngốc tại nhà mình trong căn cứ càng an tâm. Nơi ở tạm thời không hề phòng bị năng lực sao? Hết chương.